Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Màn đêm, bao phủ bầu trời, hắc ám, bao phủ thế gian, quang minh, đột nhiên sáng lên, kia là một chút tinh quang, tại trong màn đêm giống như một chiếc đèn đường đồng dạng thắp sáng. Chiếu xuống hư không cùng đại địa, một màn này, tường hòa mà an bình, như họa, như thi, lệnh người say mê, chỉ là sau một khắc, từ kia tinh quang bên trong ầm vang tản ra nóng bỏng cùng dữ dằn. Đem tất cả những thứ này toàn bộ đánh vỡ, toàn bộ dưới bầu trời, trong nháy mắt trở lại chiến trường nên có bạo ngược bầu không khí. Màn đêm vải vẽ bên trên. Pháp tắc đường vân cùng vết tích xen lẫn, dung hợp lại cùng nhau, vô tận quang mang lóng lánh, mỹ lệ tuyệt luân, giờ khắc này quả thực là tại hướng người đời biểu thị vũ trụ đàn sinh hình ảnh. Cái này đến cái khác tinh điểm hiển hiện trên đó, trong chớp mắt hàng ngàn hàng vạn, lít nhà lít nhít, thật giả nói, hư hóa thực, chẳng lẽ hắn muốn đem một mảnh tinh không chuyển hóa đi ra hay sao? Cái này quá điên cuồng. Người quan chiến hoảng sợ. Một mảnh tinh không bên trong thiên thể đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Tới gần một viên phổ thông hàng tinh. Đối với quân hầu cấp người thí luyện tới nói. Đều là một trận có thể hủy diệt tự thân 10 lần kinh khủng tai nạn. Nếu như họa sư hầu thật sự vẽ ra một mảnh chân thực tinh không. Khi đó đừng nói một cái tần trường phong. Toàn bộ phiến chiến trường này. Đều sẽ từ hắn nhất niệm sinh diệt. Tinh thần dày đặc, tinh quang liên miên, tần trường phong đỉnh đầu một mảnh bầu trời thể, mấy trăm khỏa như một tràng tinh hà từ cao thiên rủ xuống. Đem hắn nơi đó bao phủ, cái này giống như là trời xanh vô tình thiên phạt. Thiên chi phạt, tần trường phong cười nhẹ một tiếng. Hắn trưởng thiên hình, thay thiên hình phạt. Xưa nay chỉ có hắn trừng trị người khác phần, chưa từng bị người thiên phạt qua. Hắn tự thân tay cầm thần trượng, thánh khiết cùng tử vong xen lẫn, như nắm giữ sinh cùng tử thần vương lâm trần. Đứng thẳng hư không, Vu Thiên Đế cùng Khổng Tước thần chủ này hai đại kiếp thần. Một trái một phải xuất hiện tại bên cạnh hắn, sau đó phân biệt đưa tay một chỉ, vung ra hai mảnh thần quang. Dung hợp lại cùng nhau, hóa thành dòng lũ, như núi kêu biển gầm sông lên phía trên kích. Oanh, thiên địa run rẩy dữ dội, hai đại kiếp thần hợp lực đánh ra dòng lũ, giống như một đầu kiếp long, ngửa đầu xông vào kia trong tinh hà, trực tiếp cùng một khỏa lại một viên tinh thần va chạm. Thậm chí nuốt vào những cái kia tinh thần, tại trong đụng chạm bị oanh diệt. Sau đó hóa thành quang mang tán loạn, nhìn lên tới, vẻn vẹn chỉ là tinh thần chi lực hình thành hình chiếu. Cũng không phải là chân thực hóa tinh thần như thiên thạch oanh kích. Bởi vì lúc trước thủy thần thụ thương lúc, sẽ có máu tươi chảy ra, mà cái này chút tinh thần vỡ vụn sau đó cũng không lưu lại bất luận cái gì thực chất hóa mảnh vỡ. Này làm cho không ít người nhẹ nhàng thở ra. Nhất là những cái kia quan tâm tần trường phong an nguy người. Nhất là Chu Chỉ Nhược, Phiêu Nhứ cùng AD đám người. Dù là tần trường phong đã từng biểu lộ qua lại nhiều tự tin. Những người này đối với hắn lo lắng, cũng sẽ không đình chỉ. Trừ phi hắn đánh bại cái cuối cùng địch nhân, chân chính từ bên trong chiến trường kia đi ra. Chỉ là, loại này may mắn cũng không có thể duy trì bao lâu. Rất nhanh, theo một viên cùng người khác bất đồng ngôi sao màu tím đánh xuống. Tất cả mọi người trong lòng run lên, trong nháy mắt lần nữa trợn to mắt. Ngôi sao màu tím, trên đó 32 đạo văn đường xen lẫn, phác họa ra một đầu độc giác cự mãng. Đây chẳng lẽ là Tử Côn Vương thôn thiên mãng tinh? Nhưng là cái này sao có thể? Không sai được. Các người nhìn vùng tinh không kia, cùng lớn thứ tư vực phù mộng chòm sao phụ cận vùng tinh không kia. Sao mà tương tự? trên chiến trường, tinh không bên ngoài, đối chiếu sau khi xác nhận, biết rõ nội tình người đều hít vào khí lạnh. Phù Mộng Tinh, kia là một viên nhị phẩm bản mệnh tinh, chủ nhân chính là toàn bộ linh giới Chư Đại Vực người mạnh nhất một trong. Lần này cho tới bây giờ còn tại kịch liệt tiến hành khai thiên cuộc chiến. Hắn cũng tham dự trong đó, cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng, mới khiến cho nguyên bản đã sớm hẳn là hết thảy đều kết thúc đánh một trận. Một mực tiếp tục đến bây giờ, mà thôn thiên tinh là Phù Mộng Tinh phụ cận một viên tam phẩm bản mệnh tinh. Chủ nhân Tử Côn Vương là Phù Mộng Tinh chủ nhân thủ dưới mạnh nhất chiến tướng một trong. Chiến lực thậm chí vượt qua rất nhiều nhị phẩm bản mệnh tinh người sở hữu. Bởi vì tinh hồn có thể hiển hóa làm một đầu cự mãng. Cũng khác ở bản mệnh tinh bên trên, cho nên viên kia ngôi sao màu tím cũng bị người coi là thôn thiên mãng tinh. Giờ phút này, họa sư hầu đem kia dạng một mảnh tinh không vẽ ra, còn đem bản mệnh tinh đều hiển hóa, để cho người làm sao không chấn động. Phải biết, bản mệnh tinh có lực lượng vượt xa phổ thông hàng tinh đâu chỉ gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần, cho nên dù là đồng dạng là hình chiếu, nó uy năng cũng sẽ hàng trăm hàng ngàn gia tăng. Ông, màu tím lớn tinh giống như một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu tím hạ xuống. Vu Thiên Đế cùng Khổng Tước Thần Chủ hai đại kiếp thần phóng ra lực lượng cùng với tiếp xúc. Vẻn vẹn chỉ là giằng co một cái chớp mắt, đã bị kia tử tinh nhất chuyển phía dưới, dùng cự mãng thôn phệ, không có phát sinh bất luận cái gì va chạm cùng bạo tạc. Thôn thiên bản mệnh tinh tinh uy ngay tại ở, thôn phệ, hai chữ. Chỉ cần không có vượt qua cực hạn của nó, có thể nói thế gian không vật không nuốt. Đối mặt loại năng lực này, Khổng Tước Thần Chủ ngũ sắc thần quang cũng mặc kệ dùng. Cuối cùng, Tần Trường Phong đối với thật giả pháp tắc lĩnh ngộ có hạn. Tôn này kiếp thần mặc dù có thể thi triển Khổng Tước Thần Chủ bộ phận thần uy, nhưng cuối cùng không phải chân chính Khổng Tước Thần Chủ, mà hồn sư hầu giờ phút này vẽ ra phiến tinh không này. Lại thật đúng kinh diễm tuyệt luân, mặc dù hắn thật giả pháp tắc nắm giữ, cũng không đủ khiến cho hắn đem chọn phiến tinh không chân chính thực chất hóa. Nhưng hắn vẫn có thể đem trong vùng sao trời kia bản mệnh tinh hiển hóa ra ngoài. Có được bản mệnh tinh uy, cái này phi thường đáng sợ. Có thể nói, 100 khỏa, thậm chí 1000 khỏa phổ thông hàng tinh uy hiếp, cũng so không hơn như vậy một viên bản mệnh tinh. Chính là bởi vì phổ thông hàng tinh chỉ có đơn giản ánh sáng và nhiệt độ, mà bản mệnh tinh lại có được các loại mạnh mẽ và không thể tưởng tượng tinh uy. Siêu, lại là một viên thuần bạch sắc kỳ dị tinh thần hạ xuống. Loại này cùng phổ thông hàng tinh quang mang hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Tự nhiên chứng minh nó cũng là một viên bản mệnh tinh. Sau này tên là Kiếm Xương, đứng hàng tam phẩm, ức vạn đạo quang mang, giống như ức vạn kiếm khí. Phàm chiếu rọi chỗ, hết thảy đều lọt vào hủy diệt tính đả kích. Toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh trắng xóa. Cái gì đều không thấy được, đều bị quang mang bao phủ. Bốn phía song phương mười mấy tên người quan chiến nhanh chóng lui lại. Hơn nữa vừa lui chính là mười mấy dặm, lúc này mới tránh đi đại bộ phận dư ba càn quét. Phía dưới số 5 căn cứ tháp đổ sụp sau hình thành phế tích hòn đá. Lại quang mang này bên trong băng tuyết tan rã vậy, nhanh chóng tan rã biến mất, cho đến trở thành băng bụi phấn mạt, không có để lại bất luận cái gì vật hữu hình. Tình cảnh này, lệnh người không thể không chấn động. Phải biết, Phù Mộng chòm sao phụ cận vùng tinh vực kia, thế nhưng là chí ít có 7, 8 khỏa bản mệnh tinh. Bây giờ mới bày ra 2 viên mà thôi, còn không bao quát mạnh nhất Phù Mộng Tinh, liền đã có như thế uy thế rồi. Nếu như hết thảy bản mệnh tinh đồng thời hình chiếu đánh xuống, kia uy thế đem kinh khủng bực nào. đi theo ở Hư Vô Hầu cùng Họa Sư Hầu sau lưng mà đến mấy tên những người thí luyện. Nhao nhao hớn hở ra mặt, bọn hắn mặc dù là đều tự thông thiên tháp bản thổ người thí luyện. Nhưng ít ra ở tòa này trên chiến trường, bọn hắn vô cùng tha thiết hy vọng Họa Sư Hầu cùng Hư Vô Hầu có thể thắng lợi. Vì phe mình mưu cầu lợi ích lớn nhất, bị khốn ở tử vong hòm quan tài bên trong tinh không cự thú trong mắt lộ ra kinh hỉ. Họa Sư Hầu cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn, không nghĩ tới cái này một mực bị hắn coi là nhiều nhất lực lượng ngang nhau tồn tại. Vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, nhưng bây giờ với hắn mà nói, Họa Sư Hầu càng mạnh càng tốt, bởi vì chỉ có đánh bại Tần Trường Phong, chính hắn mới có thể thoát khốn. Một trận chiến này, hắn thật đúng bị đè nén cực điểm, ngay từ đầu đã bị tử vong hòm quan tài tại phong ấn. Bởi vì lĩnh ngộ pháp tác bài xích tính, trong quan toàn bộ là tử vong pháp tác ba động, đem mặt khác pháp tác áp chế đến rồi cực hạn, lại thêm bên ngoài chín đầu ma long phong tỏa, để hắn tại trong quan tài hoàn toàn không cách nào phát huy chính mình hư không chi lực. Cho tới từ đầu tới đuôi bị nghiền ép bảo nện, điểm vẫn lạc không nói, còn rất mất mặt. Chỉnh nhìn một cái, ba người bên trong hắn rõ ràng là gào to nhất, nhưng lại cùi bắp nhất một cái kia. Loại này thanh danh, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Vừa nghĩ đến đây, hắn một đôi trong con mắt lớn thoáng hiện âm trầm cùng ngang ngược chi sắc. Hạ quyết tâm, đợi hắn thoát khốn, nhất định muốn đem cái này thù gấp đôi báo ra đến. Chỉ là, khi hắn trong con mắt, đột nhiên, một vệt bích thúy lục quang phóng lên tận trời. Trong hư không chập chờn, ảnh hưởng viên kia trước hết nhất hạ xuống thôn thiên tinh. Lục quang so với thôn thiên tinh hừng hực tử mang, như là trong tử hải một lá thuyền xanh, nhỏ bé mà rơi chậm chậm, nhưng chỉ nghe được, xoẹt, một tiếng. Thôn thiên tinh liền bị xuyên thủng, đình chỉ hạ xuống, như là bị đinh chết, ở chỗ đó không nhúc nhích, nửa tấc cũng vô pháp lại xuống rơi. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, một màn kia lục quang, lại là một đầu xanh biếc cành liễu, như thần chạm ngọc mài mà thành, toàn thân óng ánh, tản mát ra sán lạn hào quang, xanh biêng biếc, nhìn lên tới mềm mại vô cùng. Nhưng uy thế cùng tạo thành kết quả, lại khiến người sợ hãi. Bành, lại một cây cành liễu dơ lên, ngang qua trời cao, như thần roi, lại như tiên kiếm, đem kia khỏa kiếm xương bản mệnh tinh cũng xuyên thủng. Định tại hư không, kia là, đám người sợ ngây người. Theo kia cành liễu di động ánh mắt, mới nhìn đến chẳng biết lúc nào. Tần Trường Phong trước người lại xuất hiện một thân ảnh xa lạ. Hắn nhìn lại đồng dạng chân thực, chỉ là toàn thân bị sương mù bao phủ, tràn ngập một cỗ cực hạn khí tức thần bí, mà cái kia hai cái cành liễu, lại chỉ là từ hắn thân bờ treo lấy một cây phất trần bên trong nâng lên hai cái tia dài diễn hóa mà. Thành, vạn tinh lạc, màn đêm tinh khung phía trên. Truyền đến Họa Sư Hầu hờ hững âm thanh, tùy theo bầu trời giống như là sụp đổ rồi, vô tận tinh thần, như là diệt thế đồng dạng, tất cả đều đập xuống, hàng ngàn hàng vạn hàng tinh, cùng quay chung quanh bọn chúng xoay tròn hành tinh cùng thiên thạch, hình thành một vùng biển sao chỉnh thể hạ xuống, hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ, chỉ cấp thế gian không nghèo tịch diệt. Liền tại lúc này, đạo kia thần bí thân ảnh trong tay phất trần dơ lên. Ngàn tia vạn sợi thô, mỗi cái tia sợi thô, chính là một cái cành liễu. Cành liễu đong đưa, phấp phới theo gió, dáng mây xanh một sợi lại một tia nở rộ. Ngàn vạn cành liễu, như là ngàn vạn trật tự thần liên, đón lấy một khỏa lại một khỏa tinh thần. Cùng kia đại dương mênh mông vô tận biển sao so sánh. Phất trần biến thành cây liễu, lộ ra như vậy nhỏ bé, như thế yếu ớt, nhưng mà mềm mại cành liễu cùng tinh thần va chạm, lại hời hợt đem hết thảy tinh thần xuyên thủng. 10 khỏa, 100 khỏa, 1000 khỏa, 1000000 khỏa, bao quát hết thảy bản mệnh tinh ở bên trong. Toàn bộ bị cành liễu xuyên thủng, treo ở cành lá phía trên, định ở trong trời đêm. Tinh quang đốt sáng lên dưới bầu trời đêm hư không, đem toàn bộ chiến trường đều nhiễm lên một tầng mê ly mộng ảo hào quang. Giờ này khắc này, muôn người chú ý bên trong, một cây phất trần hóa thành một cây cây liễu, ngàn vạn cành bên trên treo từng khỏa tinh thần, như là thế gian thần thánh nhất hoàn mỹ thần quả, óng ánh sáng long lanh. Mà cái kia khỏa phù mộng tinh liền giống như vương miện bên trên lộng lẫy nhất một viên bảo thạch, vô cùng lấp lánh, không nói ra được mỹ lệ tuyệt luân. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch, một mình tại đỉnh phong bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta tịch mịch, ai có thể minh bạch? Tần Trường Phong thân ở tam đại kiếp thần bên trong, ngửa mặt lên trời mà trông, nhẹ nhàng nói nhỏ, đầy người đều là loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tịch mịch cùng cô độc ý vị, khi hắn loại này làm người không nói gì mà chống đỡ thanh âm bên trong. Trong hư không tinh quang lấp lóe, tiếng vang không dứt, cành liễu khinh linh múa, tinh thần liền nổ tung, trở thành thế gian rực rỡ nhất pháo hoa, một đóa lại một đóa nở rộ, diệu mãn thương khung, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa. Tình cảnh này trở thành Tần Trường Phong trong trí nhớ thích nhất câu thơ tốt nhất thuyết minh. Một cây cây liễu, hoành diệu thương thiên, mây trôi nước chảy, giao diệt một vùng biển sao. Màn này cũng ánh vào mỗi người não hải, để bọn hắn suốt đời khó quên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.